Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma, thế giới của những vong hồn dã quỷ. Nếu đây là lần đầu tiên mà bạn ghé thăm thì xin chào, tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Mời bạn vào nhà, tôi sẽ đưa bạn đến gặp những linh hồn. Ngày hôm nay Thuận sẽ kể cho quý vị nghe một câu chuyện mà do chính Thuận sáng tác. Câu chuyện này Thuận có lấy cảm hứng từ một vụ án có thật tại Trung Quốc, xảy ra cách đây khá lâu rồi. Những tình tiết trong vụ án khá là ly kỳ và hấp dẫn, và kèm thêm một chút sáng tạo, Thuận đã xây dựng nên câu chuyện này. Mời quý vị cùng thưởng thức ngay sau đây nhé. Trong căn nhà ba gian cũ nằm tít cuối làng Hạ Sơn, tiếng khóc than ai oán thương tâm vang lên từng hồi, hòa lẫn với tiếng kèn trống thê lương của phường bát âm, khiến cho không khí càng trở nên ngột ngạt hơn giữa tiết trời oi bức của nắng tháng năm như đổ lửa. Nguyệt ơi, con ơi, sao số con lại khổ thế này? Sinh ra đã không được may mắn như người ta rồi, mà còn vắn số. Nguyệt ơi, con chết đau đớn quá con ơi. Trời cao đất dày ơi, sao nỡ lòng nào đối xử với con tuổi thế này? Trời ơi là trời. Bà Loan ngồi phủ cục bên quan tài con gái, tóc tai rũ rượi, khuôn mặt hốc hác, quần áo lấm lem, khóc nấc lên từng cơn chua xót. Thỉnh thoảng bà đập tay rầm rầm xuống nền đất, rồi nằm vật xuống dãy rủa như không chịu nổi cái cú sốc này. Đứa con gái tên Nguyệt khờ dại bẩm sinh, nhưng bà vẫn chăm lo yêu thương hết mực. Vì ngày sinh nó ra bà đi coi thầy, thầy nói rằng nó gánh hạn cho cả gia đình bà, bà phải mang ơn nó. Ấy vậy mà cái ngữ chết tiệt nào nó lợi dụng con bé thần kinh, dụ dỗ rồi giết hại, lại còn chặt đầu phanh thây thi thể nó. Chuyện mới xảy ra cách đây chừng một tuần. Như thường ngày, bà Loan sáng dậy đi chợ sớm. Bà có sạp bán rau củ quả ở chợ đã 20 năm từ ngày chồng bà đột nhiên đổ bệnh nặng rồi về chầu tiên tổ. Một mình bà bưng gánh bán buôn nuôi hai đứa con. Khi đó thằng con cả tên Minh 10 tuổi, còn bé Nguyệt mới 2 tuổi. Sạp rau củ đó không giúp bà giàu có hơn người, nhưng cũng đủ để mẹ con sống rau cháo qua ngày. Tính bà sống thiện lương, được lòng dân làng, nên nhiều người thương và giúp đỡ ba mẹ con lắm. Vậy mà không ngờ đến tuổi này, tai họa lại giáng xuống nhà bà một lần nữa. Kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, nỗi đau này không phải người trong cuộc sao mà thấu. Bình thường đi chợ thì cỡ 10 giờ hơn là hết chợ, mà không hiểu sao hôm đó lòng bà bồn chồn lắm, cứ nóng như lửa đốt vậy. Còn ít rau bà bán vội lỗ vốn xong đóng sạp rồi về sớm, cỡ đầu mới có 8:30. Về đến nhà thấy cổng mở toang hoang ra, bà vội chạy vào phòng con bé Nguyệt thì y rằng như những gì bà đang lo lắng. Cửa phòng đã mở bung ra, chăn mền trên giường lộn xộn, không thấy con bé Nguyệt đâu cả. Bà mới vội chạy quanh nhà tìm kiếm, không thấy nó, bà mải mê chạy ra ngoài gọi lớn, rồi chạy dọc theo hướng đường làng để đi tìm con. Con bé Nguyệt từ bé thần kinh không ổn định, nên mỗi lần ra ngoài bà phải nhốt nó trong phòng, chưa không nó sẽ đi lung tung, không biết đường về. Ngày nó còn nhỏ đã đôi lần bà phải đi tìm kiếm cả ngày trời mới ra, nhưng cũng phải hơn chục năm rồi, giờ việc này mới lặp lại. Bà lo lắng lắm, vừa tìm con vừa khóc. Dân làng thấy vậy thì cũng đổ xô ra tìm giúp, thậm chí sợ nó ngã xuống ao hồ. Bác trưởng thôn còn cử mấy thằng thanh niên giỏi bơi lội lặn xuống tìm, nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi gì. Cả một ngày dài trôi qua, đã 9 giờ tối rồi vẫn không thấy tung tích con gái đâu. Bà khóc sưng húp cả hai mắt. Bác trưởng thôn mới quyết định là sẽ giúp bà báo lên công an xã. Chừng 20 phút sau, vài chú công an xuống tận nhà để lấy thông tin, rồi bắt tay vào công cuộc tìm kiếm. Bà Loan thất thần ngồi tựa đầu vào cột hiên, vừa khóc vừa gọi tên con. Giờ chỉ còn hy vọng vào phía lực lượng chức năng, chứ bà cũng không biết phải làm gì được nữa. Bà mới nhờ bác trưởng thôn gọi điện cho thằng Minh báo tin, chứ bà không có điện thoại. Thời điểm đó điện thoại chưa có phổ biến như ngày nay, chỉ những người trẻ có điện thoại dùng, còn hầu như người lớn tuổi ít ai biết dùng. Từ ngày bố mất, mình cũng nghỉ học luôn rồi lông bông từ đó đến năm 15 tuổi, rồi theo hết chú này chú nọ cùng xóm lên thành phố làm phụ hồ. Quay đi ngoảnh lại, nó cũng kiên trì với nghề đó được 15 năm. Quanh năm suốt tháng đi làm xa nhà, nhưng mà cũng chả dư giả được đồng nào. Thì thoảng còn về xin tiền mẹ. Bà Loan cũng không bao giờ đòi hỏi hay xin nó đồng nào. Thấy nó đi làm vất vả nên bà cũng thương. Về quê lần nào xin tiền thì bà cũng cho ngay. Sau khi nhận được điện thoại của bác trưởng thôn, mình nói sẽ tức tốc về quê ngay. Từ bé tới giờ, mình vốn là đứa ít nói, ít thể hiện tình cảm, ít tâm sự kể về cuộc sống riêng tư cho mẹ nghe. Nên thật lòng mà nói, đến người mẹ như bà Loan cũng không hiểu hết con mình. Lúc này bà Loan đã thấm mệt, được mấy bà hàng xóm dìu vào trong giường nằm, khuyên răn bà cố ăn ít cháo lấy sức để mà còn tìm Nguyệt. Bà Loan cũng gượng dậy húp vài miếng cho có lệ rồi lại nằm xuống. Hàng xóm cũng dần tản về, chỉ còn mấy bà thân thiết ở lại cùng với bác trưởng thôn. Một lúc sau, mọi người giật mình bởi tiếng xe Honda bành bạch nơi đầu ngõ. Ngó ra nhìn thì ai cũng vui mừng vì thấy Minh đang phi xe vội vàng vào sân. Dựng chân trống xuống, Minh chào hỏi qua loa mọi người rồi đến bên giường bà Loan. Thấy con trai về, bà Loan bật ngồi dậy, ôm chầm Minh rồi nức nở. Minh ơi, con ơi, Nguyệt nó đi đâu mất tích rồi con à? Tìm mãi không thấy. Lỗi tại mẹ con ơi, mẹ không chăm sóc em con cẩn thận. Con ơi là con. Mình vỗ nhẹ vai bà rồi an ủi. Không sao đâu mẹ, cứ bình tĩnh đã. Có khi em nó đi lạc đâu đó thôi. Chờ tin công an đi mẹ. Con cũng thương em lắm. Bà Loan càng khóc to hơn. Chẳng phải vì lo cho Nguyệt mà ngay thời điểm này bà bất ngờ lắm. Chưa bao giờ thằng con trai bà nó nói được câu tình cảm như thế. Xưa giờ dù xảy ra chuyện gì nó cũng chỉ im im, nhưng giờ đây nó nói nó thương em, còn động viên bà nữa. Có phải bà đang nghe nhầm không? Câu nói ấy là chính miệng thằng Minh nói ra ư? Bà xúc động siết Minh vào lòng mình. Ít giây sau bà bình tĩnh lại hỏi con trai. Thế con ăn tối chưa? Chưa kịp để Minh trả lời, như chợt nhớ ra điều gì đó, bà hỏi tiếp. Thế mà từ thành phố về con đi nhanh thế hả? Bình thường chạy về cũng gần 2 tiếng, sau này chưa đến 1 tiếng con đã về tới nhà rồi. Mình chợt đơ người trong giây lát rồi ấp úng. Mình còn chưa nói được gì, bà Loan liền vỗ mạnh vào tay một phát rồi nhẹ mắng. Chắc lại chạy xe nhanh có phải không? Còn đấy, cái tật chạy xe ẩu mãi mà chẳng chịu bỏ đi. Mình gãi gãi đầu rồi ậm ừ. Tại con lo cho em với mẹ quá nên là con phi thật nhanh về đó. Con về an toàn rồi, mẹ đừng lo nhé. Bà Loan đang định mở miệng nói cái gì đó thì tiếng của bác trưởng thôn khiến cho bà khựng lại. Thằng Minh nó về nhà an toàn rồi thì tôi xin phép. Cũng trễ rồi, có tin tức gì của bên công an tôi sẽ qua thông báo liền cho chị. Thằng Minh coi khuyên mẹ ăn rồi nghỉ ngơi đi, giữ sức ngày mai tìm con bé Nguyệt nữa. Nói rồi bác trưởng thôn tu nốt ly trà trên bàn rồi bước ra về. Mấy bà hàng xóm cũng cắp đít về theo. Căn nhà chỉ còn lại hai mẹ con bà Loan. Mình mới mang tô cháo xuống bếp hâm nóng rồi mang lên cho mẹ ăn. Nhìn mẹ khó nhọc ăn từng húp cháo, chợt mình rơi nước mắt, anh nói. Mẹ, con thương mẹ lắm. Mẹ đừng lo lắng nhiều nhé. Dù em con có chuyện gì đi nữa thì vẫn còn con. Con sẽ luôn bên mẹ. Bà Loan ngừng muỗng, sống mũi cay cay. Bà quá ngạc nhiên về con trai mình, nhìn nó ngơ ngác. Dường như nó đã thay tâm đổi tính, nhưng sự thay đổi này quá đột ngột khiến bà có chút không quen. Bà nắm tay nó rồi nước mắt hai bên khóe mi cứ thế tuôn ra không ngừng. Bỗng hai mẹ con giật bắn mình bởi tiếng kêu éc rất lớn của con chim lợn xả xuống ngay trước sân nhà. Nó kêu lên một tiếng duy nhất rồi vỗ cánh bay đi, để lại sự lo lắng gấp bội phần trong lòng hai mẹ con bà Loan. Người xưa có quan niệm rằng chim lợn mà kêu là điềm báo cho sự chẳng lành sắp ập đến. Bà Loan nhìn con hốt hoảng nhưng không dám nói ra điều mà bà đang nghĩ tới. Rồi bà vội đứng lên trước ban thờ chồng, thắp nén nhang thơm, chắp tay lẩm bẩm khấn vái gì đó mà mình cũng không nghe rõ. Khấn xong vì quá mệt nên bà lên giường nằm, dặn mình đóng cửa cổng cẩn thận rồi đi ngủ. Sáng mai dậy sớm lên công an xã hỏi han tình hình. Lúc này làng Hạ Sơn lặng yên như tờ, không một gợn gió. Ngoài trời chỉ còn âm thanh giả xích của đám côn trùng ăn đêm. Thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa nhấm nhằng từ xa xa vọng tới. Mình ngồi trước hiên nhà hút thuốc. Điện trong nhà đã tắt hết để bà Loan dễ ngủ. Rít một hơi thuốc dài, mình tựa đầu vào cột hiên nhìn vô định lên bầu trời đen kịt, suy nghĩ mông lung. Bỗng anh nghe thấy tiếng như ai đang xả nước ở chỗ giếng khơi bên hông trái nhà. Nói một chút về căn nhà này, nó được xây từ thời ba Minh còn sống lận. 20 năm qua bà Loan cũng chưa tích cóp được để mà xây nhà mới, dù căn nhà đã cũ nát lắm. Nhà có 3 gian, gian giữa thì kê chiếc tủ gỗ làm bàn thờ gia tiên. Gian phải nhà là giường bà Loan, còn gian trái kê bộ bàn ghế uống nước. Cạnh cái gian trái ấy có một căn buồng nhỏ kê chiếc giường đơn sơ cho Nguyệt ngủ. Còn Minh ngày bé thì ngủ cùng mẹ hoặc em, lớn chút thì mắc đại chiếc võng hoặc là trải tạm chiếc chiếu ngủ dưới đất. Bên hông nhà là một căn nhà ngang để chứa đồ, cạnh đó là cái giếng sâu không biết có từ đời nào, nhưng nước luôn trong và rất mát. Cả quãng tuổi thơ, Minh và Nguyệt thường được mẹ tắm cho bên giếng, múc từng gáo nước mát lạnh, xối từ đầu xuống, sảng khoái vô cùng. Mình nhớ có lần mẹ đi vắng, mình lôi em ra tắm, rồi không may nô đùa nhau kiểu gì, Nguyệt mới ngã đập đầu vào thành giếng, máu bắn tung tóe. May mà bà Loan về đúng lúc, đưa con gái đi cấp cứu nên giữ được mạng. Sau lần đó, bệnh tình Nguyệt lại càng nặng thêm. Đã sinh ra ngơ ngẩn, giờ lại thêm ngẩn ngơ. Quay lại với câu chuyện, mình nghe thấy tiếng xả nước thì hơi giật mình, vì nhà chỉ có hai mẹ con. Nguyệt thì đang biệt tích, vậy ai đang tắm ở ngoài đó? Mình mới nhẹ nhàng đứng dậy, vơ cái đèn pin rồi tiến về phía giếng. Tiếng nước vẫn dội xối xả. Anh nghĩ có khi là hàng xóm qua tắm nhờ, nhưng cũng phải hỏi một tiếng chứ, ai lại tự tiện như vậy. Anh định bụng là sẽ bắt tại trận rồi mắng cho một trận. Tới gần giếng, anh toan bật đèn pin lên, soi thẳng mặt, thì chính anh mới là người bất ngờ, hoảng hốt ngã bật ngửa về sau. Vì đập vào mắt anh là một khuôn mặt kinh dị, tóc tai rũ rượi, từng mảng thịt bong chóc ra, máu nhỏ tong tọc xuống đất. Hai mắt đỏ ngầu lồi ra ngoài, nhìn anh trừng trừng. Lúc này mình cứng đờ người, không có nhúc nhích nổi. Bóng ma nữ đó từ từ tiến lại phía anh, đưa hai bàn tay với móng vuốt bóp chặt cổ anh. Anh sợ hãi hét ầm lên, bên tai nghe tiếng gọi lớn. Mình ơi, sao thế hả con? Sao lại hét toáng lên thế? Mình mới bàng hoàng mở mắt ra, mồ hôi ướt đẫm người, hơi thở mệt nhọc. Hóa ra chỉ là một giấc mơ, nhưng mà nó chân thực như vừa diễn ra trước mắt của anh vậy. Nhìn xuống đũng quần ướt đẫm nước, mình đã vô thức tè ra quần lúc nào. Anh nhìn mẹ ngượng ngùng, đứng phát dậy, tính chạy ra giếng nước rửa. Nhưng cái cảm giác sợ hãi khi nãy vẫn còn, nên là anh chạy thẳng vào trong căn phòng của Nguyệt, thay quần rồi không có dám ló mặt ra nữa. Bà Loan nhìn con khẽ thở dài rồi vào giường ngủ tiếp. Nói là ngủ chứ bà chẳng chọc chẳng yên. Tiếng chim lợn kêu khi nãy vẫn còn ám ảnh tâm trí. Bà biết chắc con gái mình lành ít dữ nhiều. Vậy là một đêm dài qua đi, bà Loan thức dậy rất sớm, hối mình dậy ăn sáng rồi chở bà lên công an xã. Nhưng công an cũng chưa có bất kỳ thông tin nào về tung tích của Nguyệt cả. Họ cũng đang tích cực tìm kiếm khắp làng trên xóm dưới, qua cả huyện và tỉnh lân cận. Có một điều rất khó cho công tác tìm kiếm, đó là Nguyệt hoàn toàn không có một bức hình nào để nhận diện. Họ chỉ có thể miêu tả bằng miệng theo những gì mà bà Loan cung cấp thôi. Nhưng dù khó, họ hứa sẽ cố gắng hết sức, dùng mọi biện pháp nghiệp vụ để tìm kiếm. Minh chở mẹ rong đuổi mọi nẻo đường, nhưng Nguyệt cứ như bóng chim tăm cá, mất tích không một dấu vết. Ngày thứ 5 trôi qua chưa thấy, ngày thứ 6 trôi qua trong vô vọng. Rồi một tuần đã qua, hai mẹ con bà cũng dần cạn kiệt sức lực. Bà Loan cũng chẳng còn đủ sức để khóc nữa. Suốt ngày bà thẫn thờ như người vô hồn, ngồi một chỗ gọi tên con. Giờ chỉ còn Minh là trụ cột gánh vác trọng trách lớn lao này, dù có chết cũng phải thấy xác. Đến ngày thứ 8, tưởng chừng như mọi thứ rơi vào bế tắc, thì chợt phía công an xã báo về một tin động trời rằng họ nhận được một lá thư nặc danh ghi là: có một cái đầu người ở khu tập kết rác của xã. Tôi quá sợ hãi và không muốn dây dưa làm nhân chứng sẽ rất rắc rối, ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi, nên báo cho công an biết qua dòng tin này. Ban đầu công an nghi ngờ là một trò đùa của ai đó thôi, nhưng trưởng công an xã, người đang phụ trách chính trong vụ án tìm kiếm Nguyệt, lại cho rằng rất có khả năng đó là đầu của Nguyệt, nên đã trực tiếp cùng với cả một vài đồng chí đến bãi tập kết rác của xã tìm kiếm. Sau một hồi, quả thật đã thấy một chiếc đầu lâu được bọc trong túi ni lông đen, đang phân hủy bốc mùi hôi thối. Khu tập kết rác này nằm mãi xa khu dân sống, nên mùi hôi thối có tỏa ra mọi người cũng không biết. Mà dù có biết thì cũng cho rằng là mùi của rác thải thôi. Ngay lập tức, công an cho gọi pháp y tới khám nghiệm và không quá khó khăn xác minh được chiếc đầu lâu đó đích xác là Nguyệt. Công an mới nhanh chóng báo tin cho gia đình bà Loan và chuyển hướng vụ mất tích sang vụ án giết người man dợ. Nhận được hung tin, bà Loan như chết lặng, không tin vào tai mình. Bà ngất xỉu ngay tại chỗ. Mình phải đưa mẹ vào trạm xá nhờ hàng xóm đến chăm sóc, còn anh chạy đến hiện trường vụ án. Dân làng hiếu kỳ cũng kéo đến rất đông, ai cũng bàng hoàng, không ngờ ở làng quê yên bình này lại xuất hiện một tên sát nhân máu lạnh đến thế. Còn Minh, khi phía công an mở khăn phủ ra để anh xác nhận lại, thì nôn mửa tại chỗ vì mùi xú uế xộc thẳng vào mũi. Anh gục xuống gào khóc thảm thiết. Công an phải lôi anh ra rồi mang đầu Nguyệt về nhà xác để phục vụ công tác điều tra. Công an bắt đầu rà soát tất cả các mối quan hệ của Nguyệt, lên danh sách các đối tượng tình nghi và những mối quan hệ có mâu thuẫn với gia đình bà Loan, đồng thời cho người tỏa đi khắp nơi tìm kiếm phần thi thể còn lại và phát thông báo tới người dân các làng xã lân cận: nếu có manh mối gì hãy báo ngay cho cơ quan công an. Hai ngày sau, tức ngày thứ 10, một người dân ở làng Thượng Sơn cạnh làng Hạ Sơn, trong lúc hì hục đào sâu xuống đất để tìm mồi giun câu cá, đã vô tình đào trúng một phần thi thể bị vùi lấp ở mé sông. Anh ta hoảng hốt chạy đi tìm công an báo án. Ngay lập tức, một nhóm công an đến hiện trường đào thi thể lên. Họ té ngửa vì thi thể đó không đầu nhưng chỉ có phần thân, còn toàn bộ hai tay và hai chân không thấy đâu cả. Đoán chắc là Nguyệt nên đã thông báo cho Minh tới nhận dạng. Và lần thứ hai, Minh phải gục ngã vì quá đau đớn trước cái chết của em gái mình. Anh chưa bao giờ tưởng tượng ra gia đình mình lại rơi vào hoàn cảnh đau lòng đến thế. Khám nghiệm tử thi, xét nghiệm ADN, công an xác nhận thi thể này trùng khớp với đầu lâu. Qua công tác khám nghiệm kỹ càng hơn, công an nhận thấy trên cơ thể có nhiều vết bầm tím ở nhiều vị trí khác nhau do tác động ngoại lực khá mạnh, kết hợp với vết chặt ở cổ khá bén, dường như chỉ cần 1-2 lần chặt lực mạnh là đủ làm lìa đầu khỏi cổ, nên công an tạm nhận định người gây án khả năng cao là nam giới. Bởi nếu là nữ giới, lực yếu hơn sẽ để lại những vết chém bầy nhầy nham nhở. Một cuộc họp khẩn cấp được triển khai, bởi hành vi man dợ của hung thủ và tham gia vào vụ án này không chỉ còn công an xã nữa, mà cần thêm lực lượng từ công an cấp huyện. Sau những đánh giá ban đầu, công an bắt đầu chĩa hướng điều tra vào các thanh niên bất hảo trong làng. Tất cả được triệu tập để lấy lời khai, nhưng không có ai đáng ngờ. Công an tiếp tục tập trung đến những người có mâu thuẫn với gia đình bà Loan. Nhưng từ xưa tới giờ, bà Loan chưa bao giờ có bất đồng với ai cả. Cuộc điều tra bắt đầu trở nên khó khăn hơn, vì hung thủ rất tinh vi, không để lại một dấu vết nào cả. Công an cho rằng có thể đây là một tên sát nhân rất chuyên nghiệp, hoặc hắn đã tìm hiểu cách thức giết người và lên kế hoạch rất kỹ càng. Vị trưởng công an huy động toàn bộ lực lượng nòng cốt nhất, tinh nhuệ nhất để vào cuộc tìm kiếm phần thi thể còn lại, đồng thời lần vết tìm kiếm kẻ sát nhân. Tại nhà bà Loan luôn có 2-3 người công an giả dạng người dân túc trực 24/24 để theo dõi động tĩnh cũng như bảo vệ cho bà. Và mũi hướng điều tra hiện tại là tìm cho ra người đã viết lá thư nặc danh kia, vì có khả năng người đó biết chút ít thông tin gì đó, nhưng cũng bật vô âm tín, không điều tra được gì cả. Thời điểm đó chưa phát triển như hiện tại nên không có camera, đường xá cũng chưa có đèn điện, càng làm cho bài toán này trở nên nan giải. Một tuần trôi qua, mọi hướng điều tra dường như đã đi vào ngõ cụt. Công an đành trả lại phần thân của thi thể cho gia đình lo hậu sự và gia hạn thời gian điều tra vụ án khó nhằn này. Quay trở lại với đám tang của Nguyệt, bà Loan vẫn không ngừng khóc, nhưng tiếng than trách đã nhỏ dần bởi chẳng còn đủ sức để mà thốt lên lời nữa. Mấy bà hàng xóm ôm chặt bà trong lòng, rơm rớm nước mắt, rồi thi thoảng khuyên nhủ bà cố gắng ăn thêm miếng cháo lấy sức, mai còn tiễn Nguyệt đoạn đường cuối. Nhưng sao mà nuốt trôi nổi, giờ mà không còn Minh, chắc bà cũng tự tử theo con gái cho xong một kiếp đau thương rồi. Bà chỉ còn bên cạnh con gái được vài tiếng nữa thôi, chiếc quan tài oan nghiệt kia sẽ phải vùi mình dưới 3 tấc đất lạnh lẽo. Mình từ sáng tới giờ bận bịu tiếp đón khách tới thăm viếng ngoài sân, giờ mới vào trong thắp cho em nén hương rồi tiến lại an ủi mẹ. Mắt anh đỏ hoe, ánh mắt đầy mệt mỏi. Anh không khóc thành tiếng, nhưng có lẽ anh cũng đau lòng không kém gì mẹ. Tuy Nguyệt ngờ nghịch nhưng rất yêu mẹ, thương anh. Ngày còn bé có nhiều lần mình bị các bạn bắt nạt, Nguyệt còn đứng ra để chịu đòn thay. Lớn lên chút mình đi làm xa suốt, ở nhà Nguyệt cứ thi thoảng lại gọi tên. Mình. Mặc dù không rõ tiếng nhưng chắc hẳn lúc ấy cô đang nhớ anh trai mình lắm. Rồi thời khắc di quan đã đến, đúng 20 giờ đêm. Vì Nguyệt chết oan lại không đủ bộ phận, hơn nữa cô sinh ra với số phận đặc biệt, mang mệnh thuần âm, nên thầy phán phải chôn cất buổi tối để tránh trùng tang. Đội kèn trống bát âm ca lên bài ca tiễn biệt lần cuối, rồi từ từ 8 người thanh niên trong làng nâng quan lên, hạ quan xuống 3 lần, như 3 cái cúi đầu tạ lỗi với mẹ. Bà Loan đau đớn dùng thanh tre quất vào cái quan tài đúng phong tục quê hương, như một lời trách tội dám bỏ mẹ mà đi trước. Quan tài dần di chuyển thẳng hướng nghĩa địa làng Hạ Sơn. Trời tối âm u, nhiều người sợ không dám ra nghĩa địa, nên đoàn người tiễn đưa chỉ vỏn vẹn gần 20 người. Bà Loan lê từng bước nặng nề bám theo quan tài con. Mình đi đầu ôm di ảnh em gái với bát hương, từng làn khói bay sộc thẳng vào mắt Minh cay xè. Đường thì tối thui tối mù, đêm nay mây đen che kín cả bầu trời, không khí nóng nực ngột ngạt, dấu hiệu của một cơn mưa lớn sắp đổ ập xuống. Ánh đèn pin trên tay của mấy người đi đưa mang theo không thấm tháp gì cả. Bỗng mình hét ầm lên, ngồi thụp xuống, buông rơi cả di ảnh với bát hương trên tay xuống đất, vì có một con mèo đen lao thẳng vào người anh, rồi nhảy lên nóc quan tài, kêu lên 3 tiếng rợn người, sau đó vụt nhanh vào trong bóng đêm mất hút. Cả đám người giật bắn mình, nhao nhao chạy lên chỗ của Minh. Cú thúc mạnh vừa rồi vào trúng lồng ngực khiến cho Minh đau thắt, anh phải ôm ngực một lúc mới đỡ. Định thần đứng lên, nhặt di ảnh lên rồi đi tiếp. Mọi người đi sau xì xào to nhỏ, ai cũng có phần lo lắng, bởi mèo đen mà nhảy lên quan tài là điềm báo gở. Và cũng từ lúc ấy, 8 anh chàng khiêng quan tài đều có chung cảm nhận là chiếc quan như nặng hơn, khiến từng bước chân khó nhọc hơn rất nhiều. Cuối cùng cũng đã tới nơi, mọi người đứng quay xung quanh miệng huyệt. Mình ném lá bùa đỏ xuống trước theo lời của thầy căn dặn. Sau đó đội thanh niên từ từ hạ quan xuống. Tiếng khóc xé lòng của bà Loan khiến ai cũng rưng rưng nước mắt. Rồi bà bốc nắm đất đầu tiên, run tay ném xuống cho con. Sau đó nằm vật đang ngất lịm. Mấy người phải khiêng bà về trước. Lúc này mình mới khóc òa lên, quỳ xuống ném nắm đất thứ hai. Đúng lúc ấy, một tia sét xẹt ngang bầu trời sáng được trong tích tắc. Mình lại hét toáng lên rồi ngã bật ngửa ra sau. Mọi người xuống lại hỏi anh bị làm sao, nhưng mà mình không nói, chỉ ú ớ mắt trợn tròn như anh vừa chứng kiến cái điều gì kinh khủng lắm vậy. Mấy anh thanh niên lôi anh ra ngoài để đám thợ lấp mộ làm nhiệm vụ. Từng sẹt đất lạnh hất văng xuống, chôn vùi đi một thân xác không còn nguyên vẹn. Mình cùng vài người trong xóm ở lại đến cuối cùng, cho đến khi nấm mộ được hoàn thành. Anh run run cắm lên ba nén nhang, quỳ xuống chắp tay khấn vái điều gì mà không ai nghe được. Sau đó anh chôn tấm bia mộ xuống. Bất chợt anh giật nảy té ngã ra sau lần nữa, bởi từ trên tấm bia chảy ra một dòng máu đỏ lòm, bốc mùi tanh tanh, ướt đẫm dòng chữ Nguyễn Thị Minh Nguyệt. Mấy người ở lại cùng anh cũng hoảng sợ trước hiện tượng đó. Họ vội vã đỡ Minh ra về, mà không hề biết có một ánh mắt dữ tợn đang dõi theo từng bước chân họ. Về đến nhà, Minh thay đồ tắm rửa ngay vì người lấm lem bùn đất. Còn bà Loan thì vẫn chưa tỉnh. Mấy bà hàng xóm đang ngồi túc trực cạnh giường, thì thoảng xoa bóp dầu nóng cho bà. Mình lại giường nắm đôi bàn tay mẹ, rồi áp lên mặt của mình. Nước mắt lại chảy ra. Mấy cô hàng xóm vỗ vai an ủi rồi quay qua nhìn nhau. Rất bất ngờ, vì thực sự từ bé tới giờ đây là lần đầu tiên các cô thấy Minh sống tình cảm như thế. Vài phút sau, mình đứng lên vào phòng của Nguyệt dọn dẹp những cái đồ còn lại để tối mai sẽ đem đi đốt. Vì theo phong tục quê anh thì tất cả đồ của người chết phải được mang đi thiêu ở cạnh bờ sông vào lúc trời tối, rồi chờ cho cháy hết, vứt tàn tro xuống sông. Vì nếu không đốt đi, vong linh của người chết sẽ về ám vào những cái đồ đó, và người còn sống thì sẽ khó quên được. Sau khi dọn dẹp xong, mình mới lập một bàn thờ nhỏ ngay trong phòng Nguyệt để thờ cúng tới hết 100 ngày mới được đưa di ảnh lên ban thờ chính. Bàn thờ được lập xong, mình thắp hương rồi đốt nến thơm lên cho sáng căn phòng. Sau đó đóng cửa phòng lại, trải chiếu xuống đất nằm nghỉ ngơi luôn tại đó. Mệt mỏi cả mấy ngày tang lễ khiến giấc ngủ kéo đến rất nhanh. Anh Minh ơi, anh Minh, em lạnh quá, em đau quá. Bên tai Minh cứ nghe văng vẳng cái câu nói đó như xoáy sâu vào trong trí óc anh. Mặc dù đang say giấc nhưng mình vẫn nghe thấy rất rõ. Câu nói cứ liên tục vang lên làm anh cực kỳ khó chịu. Anh khẽ mở mắt ra rồi cau mày chửi. Đứa nào gọi tao đó? Đáng ngủ ngon làm phiền cái con mẹ mày hả? Nhưng không hề có tiếng trả lời, mình nhắm mắt ngủ tiếp. Tiếng gọi ấy cũng không còn. Nhưng một lúc sau đó, mình cảm nhận như có một bàn tay đang vò trên đầu của mình. Rồi một cơn đau truyền tới tận não anh, vì bàn tay đó với những móng vuốt sắc nhọn bấm sâu vào da đầu. Những tia máu bắt đầu phun đầy ra nền. Anh đau đớn muốn vùng dậy, nhưng cơ thể nặng trịch không thể nhúc nhích. Anh cố ngửa cổ lên, hé hé mắt ra nhìn, thì hoảng sợ vì thấy đó chính là Nguyệt. Nguyệt mở miệng ra để lộ hàm răng đen xì nhọn hoắt, ròi bọ lổm ngổm bên trong rơi đầy lên mặt của Minh. Đám ròi đó chui thẳng vào mũi, vào tai, vào miệng của Minh. Chúng đục khoét gặm nhấm não bộ của Minh, khiến anh đau đớn tột cùng. Chỉ ít giây sau, máu từ mũi miệng tai của Minh trào ra. Mình giãy giụa đau đớn. Nguyệt ngửa mặt lên cười khẳng khẳng khoái chí. Rồi cô dùng hai ngón tay chọc thẳng vào mắt của Minh, móc hết hai con ngươi ra ngoài, ngắm nghía một chút rồi nhét vào miệng nhai ngấu nghiến. Cơ thể của Minh giật lên ba cái rồi nằm sụi lơ. Minh ơi, Minh, con tỉnh lại đi, con làm sao thế này? Minh giật bắn người ngồi bật dậy. Hóa ra lại là một giấc mộng kinh hoàng. Người vừa gọi là bà Loan thấy con trai thở hổn hển, mồ hôi túa ra đầy người. Bà lo lắng hỏi có chuyện gì xảy ra, thì Minh thuật lại giấc mơ cho mẹ nghe. Bà Loan nói chắc là do mệt quá nên là gặp ác mộng. Nhưng Minh lại không nghĩ như thế, bởi những ngày qua anh liên tiếp gặp những hiện tượng kinh dị. Chắc chắn vong hồn Nguyệt đã trở về. Bần thần chốc lát, anh đứng dậy ra giếng rửa mặt cho tỉnh táo. Lúc này mới nhận ra đã là 7 giờ sáng của ngày mới rồi. Bà Loan đêm qua được mấy cô hàng xóm tốt bụng chăm sóc. Thấy mình mệt ngủ say, các cô cũng không có nỡ gọi. Ráng thay nhau túc trực cả đêm. Đến sáng bà Loan đã tỉnh táo hẳn, các cô mới kéo nhau ra về. Bà Loan chở con trai vệ sinh cá nhân xong, giục ăn sáng rồi chở bà ra thăm mộ con gái. Hôm qua bà ngất xỉu, chưa biết mộ con được đắp như thế nào. Mình chần chừ giây lát vì lúc này anh thật sự sợ ra mộ em gái mình. Nhưng mẹ cứ hối thúc nên anh đành chiều theo. Chiếc xe Honda cũ lăn bánh đều trên đường làng. Khoảng cách càng gần tới nghĩa trang, càng khiến mình sợn ra cả từng đợt. Đến nơi, anh hít thở thật sâu, lấy hết can đảm dẫn mẹ tới mộ. Bà Loan xả xuống ôm bia mộ con gái, gào khóc ầm ĩ. Nỗi đau này có lẽ còn rất lâu bà mới vượt qua được. Mình đứng nhìn chân chân vào nấm mồ, khẽ rùng mình vì cảm nhận thấy một cơn gió lạnh buốt thổi thốc vào sau gáy. Anh nói với mẹ ra phía ngoài cổng chờ, rồi vội vàng quay lưng toan bước đi. Thì như có ai đó túm cổ chân của anh giật mạnh. Mất đà, mình mới ngã nhào về phía trước, đập mặt xuống nền đất. Anh choáng váng, xây sầm mặt mày, nằm bất động một lúc. Bà Loan hoảng quá, vội chạy lại đỡ anh lên, vỗ mặt anh gọi liên hồi. Trán mình bị đập trúng viên gạch nhọn, rách một đường dài, máu chảy ra tràn đầy xuống mặt. Cỡ 2 phút sau mình tỉnh lại, cảm nhận rõ cơn đau buốt trên trán, đưa tay lên giữ chặt cái vết rách một lúc cho máu nó bớt chảy ra, rồi hai mẹ con vội chạy xe ra trạm y tế xã gần đó ngay. May mắn là vết rách không sâu, chỉ khâu 3 mũi là ổn. Về đến nhà, mình ngồi bệt xuống hiên nhà, nét mặt căng thẳng, không nói không rằng, dù bà Loan có hỏi anh còn đau không mấy lần. Độ chừng nửa tiếng sau, anh đứng vụt dậy, leo lên xe, rồi phi một mạch đi đâu mất dạng. 20 giờ tối hôm ấy, bà Loan đang cúng cơm cho con gái thì bất ngờ Minh về. Anh vào trong phòng ôm mấy bao đồ của Nguyệt đem ra bờ sông đốt. Bà Loan muốn đi cùng, nhưng xe chỉ đủ chỗ để chở đồ thôi, nên bà ở nhà. Con sông Chanh Dương làng Hạ Sơn từ bao đời nay, không biết đã tiếp nhận biết bao nhiêu tro tàn đồ của người chết rồi. Nhưng dòng sông ấy nước vẫn rất trong xanh, êm đềm chảy, và là nguồn nước tưới tiêu của bà con nơi đây. Đêm này nó lại tiếp nhận thêm tro tàn của người con gái yểu mệnh. Mình quăng đống đồ xuống bờ sông, đổ ít dầu lên rồi châm lửa. Nhưng chẳng hiểu sao nó không cháy. Mình mới cố gắng châm lửa mấy lần, cũng không có được. Anh điên tiết chửi bậy một tiếng, thở phì ra một hơi, rồi thử châm lại lần nữa. Lần này lửa bắt đầu cháy lên nhen nhóm, nhưng chờ một lúc cũng không có cháy lớn lên được. Anh mới cúi đầu xuống, thổi hơi phì phì. Đột nhiên ấy, cái ngọn lửa nó bùng lớn lên, phà thẳng vào mặt của anh. Không kịp phản ứng, mặt của anh bị cháy xém. Anh đau đớn ngã vật ra sau, ôm mặt quằn quại. Đống đồ bốc cháy lớn giữa màn đêm đen đặc. Có một hình bóng người con gái đứng giữa đống lửa ấy, nhìn Minh cười lên sằng sặc. Mình hoảng loạn toan bỏ chạy, nhưng cứ chạy được một bước thì lại bị bàn tay của bóng ma kia kéo giật ngược lại, lôi cả người của anh vào giữa ngọn lửa thiêu cháy. Anh cố vùng ra nhưng không được, cả cơ thể bỏng rát. Anh cảm nhận được từng mảng da đang bong tróc ra. Đúng lúc cận kề cái chết, có một bàn tay nào đó đã xô đẩy anh ra khỏi đám lửa, đẩy anh xuống dưới sông. Anh chỉ còn nhận thấy cả cơ thể mát lạnh, rồi lịm dần không biết gì nữa. Không biết bao lâu sau mình tỉnh dậy, hai con mắt mệt mỏi cố mãi mới mở ra được. Anh ngạc nhiên khi thấy mẹ anh đang ngồi cạnh, hai mắt đỏ hoe. Xung quanh còn mấy người bác sĩ và y tá nữa. Bà Loan vui mừng ôm chặt lấy anh, rồi kể cho anh nghe là có ông chú trong làng đi ra bờ sông soi ếch thì vô tình thấy anh đang quằn quại trong đám cháy nên đã cứu anh, rồi hô hoán người đưa anh đi bệnh viện huyện. Mấy bác sĩ thì hỏi anh lý do tại sao lại bị cháy như vậy. Nhưng đầu óc mình lúc này còn choáng váng, tinh thần chưa ổn định, nên anh không tài nào mà nhớ nổi chuyện gì đã xảy ra cả. Mình bị bỏng toàn thân cấp độ 2, bề mặt da xuất hiện mụn nước, da bị phồng rộp. Bác sĩ yêu cầu nằm bệnh viện điều trị 3 ngày là được về. Nhưng muốn khỏi hẳn thì phải duy trì thuốc uống và bôi da trong 3 tuần liên tiếp. Nhưng nằm viện huyện đến ngày thứ 2 thì bất ngờ bà Loan xin cho anh được chuyển lên viện thành phố với lý do muốn anh được điều trị ở nơi cao cấp hơn. Mình mới nhờ thằng bạn cùng xóm lên viện thành phố cùng, còn bà Loan ở nhà lo cúng cơm hàng ngày cho Nguyệt và cùng công an tiếp tục điều tra vụ án, tìm nốt phần thi thể còn lại. Tai họa liên tiếp giáng xuống khiến bà Loan gần như kiệt sức. Bà bần thần cả ngày, không nói năng gì cả. Cả ngày cũng chẳng chịu ăn cái gì. Công an động viên bà cứ an tâm, lưới trời lồng lộng, tuy thừa nhưng khó lọt. Trước sau gì hung thủ cũng xả lưới pháp luật. Phía cảnh sát vẫn đang nỗ lực điều tra. Giờ họ đang truy tìm người gửi bức thư nặc danh báo cái đầu của Nguyệt ở bãi rác. Tối đó, tròn một tuần sau đám tang của Nguyệt, bà Loan sắp mâm cúng chay cúng thất tuần cho con gái. Bà thắp nhang lên rồi quỳ xuống trước di ảnh, cúi đầu dập liên tục xuống đất đến mức tóe cả máu trán. Không hiểu tại sao bà Loan lại hành động kỳ quái như vậy. Mặc cho máu chảy xuống mặt, bà cứ quỳ như thế rất lâu. Đến khi có tiếng chó sủa lên từ đằng xa vọng tới, bà mới giật mình đứng dậy. Lúc này đã là 11 giờ đêm. Bà tắt điện đi rồi khoác chiếc áo rộng lên người, lấy cái nón đội lên đầu. Xuống nhà ngang, cầm theo chiếc đèn pin, một cái bao đen lớn và một chiếc cuốc, đi nhanh ra ngoài đường, thẳng hướng ra ruộng lúa nhà bà. Tới nơi, bà buộc cái đèn pin lên đầu, rồi dùng cuốc bổ thẳng xuống đầu ruộng tìm kiếm cái gì đó. Thì hụt một hồi, bà Loan ngồi xuống kéo vật gì đó từ trong lòng đất ra, rồi cho vào bao đen. Sau đó lấp đất lại, vác bao lên vai rồi đi về hướng nghĩa địa làng. Mồ hôi vã đầy trên trán, bà khó nhọc bước đi vì có vẻ bao đồ trên vai khá nặng. Đi được một đoạn, bà giật bắn người vì có tiếng gọi từ phía sau. Bà Loan, có phải bà Loan đấy không? Bà Loan đứng như trời trồng chừng vài giây, cơ thể bất chợt run lên bần bật, từ từ quay lại. Hóa ra là ông Toàn hàng xóm chuyên đi soi ếch đêm. Bà ấp úng chưa kịp trả lời, ông Toàn nói tiếp. Trời, đúng là bà Loan rồi. Nửa đêm ra đây làm gì thế? Lại còn vác cái bao trên vai có cái mùi gì kinh thế? Mặt bà Loan lúc này tái mét, bà run rẩy toàn thân, miệng cứng đờ không nói được gì cả. Chờ mãi không thấy bà Loan đáp lại, ông Toàn mới nói tiếp. Ủa bà này, tôi hỏi mà không trả lời. Đưa tôi xem cái gì nào. Chưa để bà Loan đồng ý, ông Toàn đã tiến lại giật cái bao đen đó. Sở dĩ ông tự ý làm vậy là vì ông nghi bao đồ đó chứa đồ không tốt đẹp gì. Bà Loan lúc này mới định thần, vội vàng giằng lại thật mạnh, khiến cho cái túi đen nó rách bung ra, rơi xuống dưới đất. Ông Toàn soi đèn xuống thì tá hỏa, hai mắt trợn trừng lên, vội chạy xa mấy mét nôn thốc nôn tháo. Bởi đập vào mắt ông lúc này là một đống lộn xộn tay chân người đang phân hủy. Qua cơn chấn kinh, ông nhìn thẳng bà Loan, hỏi những thứ kinh tởm này ở đâu ra. Bà Loan không trả lời, quỳ xuống điên cuồng vơ cái đống bầy nhầy kia vào bao, rồi ôm vào lòng chạy đi. Ông Toàn cũng chạy về làng hét ầm lên. Ôi giời ơi, bà Loan giết người rồi, bớ làng nước ơi, bà Loan giết người. Nghe tiếng hét thất thanh, cả làng bừng tỉnh nháo nhào chạy ra. Sau khi nghe ông Toàn kể đầu đuôi sự việc, người dân gọi báo cho công an. Ngay lập tức, một đội công an ập xuống, tản ra khắp làng tìm kiếm bà Loan. Không mất quá nhiều thời gian, công an đã bắt được bà ở chỗ mộ của Nguyệt. Trên tay bà vẫn ôm cái bao thịt người bầy nhầy hôi thối. Công an khám nghiệm tử thi đống thịt đó ngay tại làng, xác minh đích xác đó là những phần thi thể còn lại của Nguyệt. Bà Loan thì luôn miệng gào thét. Tao giết nó đấy, chính tao làm đấy. Nó là đứa con điên dại, sống chỉ làm khổ tao thôi, nên tao giết quách nó đi cho rồi. Nó không đáng được sống, lẽ ra tao phải bóp chết nó từ lúc nó mới lọt lòng cơ. Bà Loan bị áp giải về đồn ngay lập tức. Cả làng Hạ Sơn thất kinh tột độ, không một ai dám tin vào sự thật trước mắt. Mình được người làng báo tin, cũng khẩn trương nhờ bạn trở về quê ngay. Anh chạy tới đồn công an đòi gặp mẹ, nhưng không được vào. Khoảng vài tiếng sau, trưởng công an cho mời Minh vào phòng riêng và thông báo rằng mẹ anh đã khai nhận bà ấy chính là hung thủ. Bà không thể chịu đựng được nữa vì Nguyệt thời gian gần đây bệnh tình trở nặng, thường xuyên phát điên, đập phá nhà cửa. Đỉnh điểm ngày hôm đó, bà đi chợ về vào phòng, thấy Nguyệt ỉa đái đầy ra giường, bôi chát đầy lên mặt. Bà bức xúc quá, đánh Nguyệt vài cái. Nguyệt mới lao tới bóp cổ bà. Bà vùng được ra, đè Nguyệt xuống dưới đất. Trong lúc không làm chủ được cảm xúc, đã bóp chết Nguyệt, rồi dùng rìu phân xác phi tang. Bà cho rằng cái chết chính là sự giải thoát cho cô, cũng là để đời bà bớt khổ. Bà già yếu rồi, muốn an hưởng tuổi già. Nghe công an nói tới đâu, mình run rẩy tới đó. Có giết chết anh cũng không thể tin nổi mẹ mình dám làm việc động trời như vậy. Anh bừng mặt khóc rưng rức, rồi xin phép được gặp mẹ, nhưng không được. Vì công an đã nói anh hãy viết những điều muốn nhắn với mẹ ra giấy, rồi họ sẽ chuyển vào cho mẹ anh đọc. Mình viết một dòng ngắn ngủi: con cảm ơn mẹ, rồi lủi thủi ra về. Bà Loan bị giam một tuần để công an điều tra kỹ càng và hoàn tất thủ tục xử án. Trong một tuần đó, mình được gặp mẹ một lần duy nhất. Mẹ anh gầy guộc xanh xao, nhìn anh buồn bã và dặn anh ráng sống cho tốt. Rồi ngày xử án cũng tới. Đây là vụ án với nhiều tình tiết kinh hoàng nên được xử công khai để răn dạy người đời. 7 giờ sáng, sân trụ sở tòa án huyện đã chật ních người dân. Bà Loan được áp giải tới. Đi giữa làn đường từ cổng vào tới vành bóng ngựa, bà Loan nghe thấy không ít lời chửi bới mắng nhiếc của người dân. Con đàn bà độc ác, con mẹ tàn nhẫn, mày sẽ phải trả giá. Đủ mọi loại ngôn từ được phát ra không kiêng nể. Chủ tòa bắt đầu lên tiếng. Tất cả im lặng, phiên tòa chính thức bắt đầu. Bị cáo Trần Thị Loan cho tôi hỏi lý do tại sao lại giết cô Nguyệt. Bà Loan lúc này mặt lạnh tanh, dõng dạc nói lại y như những lời đã khai báo. Người dân xôn xao khi nghe từng lời khai man dợ của bà Loan. Bỗng chủ tọa quát lớn. Bà nói láo, tất cả những gì bà khai đều là gian dối. Bằng chứng đây, bà coi đi. Người thư ký đem một xấp hồ sơ xuống trước mặt của bà Loan, lật ra xem. Bà trố mắt kinh ngạc, vì trang đầu là ảnh con trai bà thằng Minh đang ăn chơi thác loạn bên các cô gái lõa thể. Trang 2 là ảnh nó đánh bài bạc. Trang 3 thì nó đang hút thuốc phiện. Bà quay lại nhìn về phía của thằng Minh đang ngồi ngay hàng ghế đầu, nhìn về phía mẹ. Bà thở mấy hơi dồn dập như tức giận lắm, rồi chửi nó. Minh, mày dám lừa mẹ sao? Minh ngỡ ngàng lắm, cúi gằm mặt một lúc như hiểu ra mọi chuyện đã bại lộ, toàn đứng phát dậy chạy trốn. Nhưng ngay lập tức bị một toán công an lao tới bắt giữ, còng tay lại. Tất cả người dân đều không hiểu chuyện gì, xôn xao bàn tán. Chủ tọa nói lớn. Thưa bà con, cậu Minh mới chính là hung thủ giết chết cô Nguyệt. Trong quá trình điều tra, khi đám tang cô Nguyệt đang diễn ra, chúng tôi đã vô tình phát hiện nửa đêm trước khi chôn cất, mình đã tới một tụ điểm đánh bạc trong huyện để chơi. Sau đó còn đi ăn nhậu rất vui vẻ, khác hoàn toàn với sự đau khổ khi hắn ở nhà. Xét thấy có điều khác thường, chúng tôi nghi ngờ hắn có liên quan đến vụ án nên đã âm thầm theo dõi. Bằng nghiệp vụ công an điều tra được, kể từ khi Minh lên thành phố, đã lao vào con đường nghiện ngập, ăn chơi sa đọa. Bằng chứng là những bức hình bà Loan vừa xem. Hơn nữa, hắn còn mua chuộc bác sĩ để làm giả giấy chứng nhận tâm thần. Và đồng thời, kể từ 2 năm trước, mình đã mua bảo hiểm cho em gái mình. Trong hợp đồng, người nhận tiền khi cô Nguyệt gặp tai nạn chính là hắn. Mục đích của hắn là sẽ tìm cách giết cô Nguyệt để hòng chiếm tiền bảo hiểm đó, dùng chứng nhận tâm thần để nếu bị bắt sẽ được giảm án. Vị chủ tọa vừa nói vừa giơ tất cả bằng chứng lên, sau đó lấy ra 2 mẩu giấy. Một là bức thư nặc xanh báo án cái đầu ở bãi rác, hai là tờ giấy Minh ghi con cảm ơn mẹ, rồi nói tiếp. Nét chữ trên bức thư này cùng nét chữ con cảm ơn mẹ chính là cùng một người viết. Công an đã cố tình gài hắn viết dòng chữ đó để đem về so sánh. Tại sao hắn lại phải gửi lá thư nặc danh này? Vì hắn thấy công an mãi không tìm ra tung tích của Nguyệt, không biết cô còn sống hay đã chết. Sợ rằng để lâu sẽ quá hạn lấy tiền bảo hiểm, nên hắn vội vàng báo để xác định Nguyệt đã chết thì công ty bảo hiểm mới đền bù. Nhưng hắn đâu ngờ, chính sự vội vàng đó đã khiến hắn xa lưới càng nhanh. Nghe vị chủ tọa nói đến đâu, mình trố mắt đến đấy. Hắn đã lên kế hoạch rất chi tiết mà vẫn bị phát hiện. Nhưng hắn vẫn cố cãi. Ông đừng có vu oan giáo họa, tôi không có giết Nguyệt. Mẹ tôi đã khai nhận chính bà ấy là hung thủ rồi mà. Mình vừa nói xong, bà Loan nhìn thẳng tia mắt căm thù nhìn hắn, rồi quát lớn. Mày im đi, thằng nghịch tử. Nếu tao biết mày sống đổ đốn thế này, tao đã không nhận tội thay cho mày. Sau đó bà thuật lại hết tất cả sự thật. Cái đêm mà ở bệnh viện, mình đã đưa cho bà giấy chứng nhận hắn bị ung thư giai đoạn đầu, cần một số tiền rất lớn để chữa trị. Rồi hắn khai nhận đã lỡ tay đẩy Nguyệt, đập đầu vào thành giường tử vong vào buổi sáng hôm đó. Kể hết việc oan hồn Nguyệt về báo oán, muốn giết hắn. Hắn quỳ lại khóc lóc xin mẹ tha thứ, vì dù sao chuyện cũng lỡ rồi, năn nỉ bà che giấu cùng nó, nhận tiền bảo hiểm để chữa bệnh và thuê thầy về trấn yểm oan hồn của Nguyệt. Hắn khai ra chỗ chôn tay chân của Nguyệt ở chính ruộng lúa của nhà, rồi lên kế hoạch cho bà Loan đào lên chôn xuống mộ của Nguyệt thì sẽ không ai phát hiện ra nữa. Bà Loan ban đầu đánh mắng hắn rất nhiều, nhưng nghĩ lại bà chỉ còn mình nó, lại chỉ vì lỡ tay thôi nên cuối cùng quyết định giấu nhẹm chuyện này đi. Nhưng mọi chuyện không như ý muốn khi vô tình gặp ông Toàn trong đêm đó. Và bà càng không ngờ nó lên kế hoạch lừa dối bà trắng trợn đến như thế. Sau cái buổi nó đưa bà ra mộ Nguyệt, nó bỏ đi đến tận tối mịt mới về, là nó đi thuê người thiết kế giấy chứng nhận ung thư giả để qua mặt bà. Nghe bà kể xong, ai nấy đều thấy sợ hãi hắn. Hắn không học cao, nhưng thủ đoạn lại quá tinh vi. Diễn xuất cái nét thương mẹ thương em không khác gì diễn viên chuyên nghiệp cả. Nhưng dù có cẩn thận đến nước nào thì hắn cũng không thể qua mặt được công an. Họ cố tình làm ra buổi xử án công khai để đánh lạc hướng mình. Hắn không đề phòng, dễ tóm gọn. Vì công an biết hắn đã thông đồng với một đường dây chuyên đưa người ra nước ngoài, chỉ cần có động tĩnh hắn sẽ bỏ xứ đi ngay. Đồng thời cho người dân thấy được sự chuyên nghiệp, tư duy phân tích tâm lý tội phạm đỉnh cao của công an. Và hơn hết, đây là vụ trọng án thời điểm đó, khẳng định cho người dân thấy hãy cứ đặt niềm tin vào pháp luật. Mình cúi gằm mặt nhận tội, thuật lại quá trình sát hại Nguyệt. Sáng đó hắn biết mẹ đi chợ nên từ thành phố phi xe về rất sớm, phục sẵn ở gần nhà. Khi thấy mẹ rời khỏi nhà, hắn lén vào trong phòng Nguyệt dụ cô ra ngoài đi chơi. Nguyệt thấy anh thì mừng lắm, hí hửng đi ngay. Hắn đưa cô tới căn nhà hoang bên làng Thượng Sơn, chùm đầu của cô lại, dùng dây xiết cổ tới chết. Sau đó dùng rìu chặt thi thể cô ra thành nhiều mảnh rồi đem chôn. Hắn dùng bao tay cẩn thận để không để lại dấu vân tay. Lúc gây án, hắn còn đang trong tình trạng phê Mai Thúy Đá, nên hành xử rất biến thái và man dợ. Nghe hắn khai mà ai cũng rùng mình. Bà Loan thì ngã quỵ, bịt chặt hai tay lại, không dám nghe hết. Hắn bị tuyên án tử hình ngay sau đó. Giọt nước mắt muộn màng lăn dài trên má. Lời sau cuối, hắn lí nhí nói với mẹ. Con xin lỗi. Bà Loan cũng bị phạt 1 năm tù vì tội có ý đồ che giấu tội phạm. Giờ đây bà là người đau thương nhất. Hai đứa con cùng chết, mình bà sống thì còn nghĩa lý gì đâu. Trong tù hay bên ngoài cũng chả có gì khác biệt. Bà chấp hành lệnh tù được vài tháng thì hay tin Minh bị tử hình. Bà cũng không được về lo đám tang con. Bà ngồi trong phòng giam khóc như mưa. Cô bé cùng phòng ôm chặt bà vào lòng. Từ ngày bà vào đây, có cô bé này trò chuyện tâm sự cũng vơi bớt tủi hờn. Cô bé này ngang tuổi Nguyệt, vào tù vì tội che giấu tội cho bố mẹ, vì bố mẹ cô làm ăn phi pháp cũng đã bị xử tử hình. Cô nhận bà Loan làm mẹ nuôi, hai người hứa hẹn ra tù sẽ về sống cùng nhau. Vậy là nốt quãng đời còn lại của bà Loan cũng đã có người chăm sóc. Và đó cũng chính là cái kết của câu chuyện ngày hôm nay. Không biết quý vị có cảm nhận, có suy nghĩ gì về câu chuyện này? Hãy để lại những lời bình luận nhé. Và thực sự câu chuyện này Thuận viết theo lối kể chuyện quá khứ, hiện tại, xong lại quay trở lại quá khứ, xong lại quay trở về hiện tại. Nên quý vị nào mà không chú ý đón nghe từ đầu, bỏ sót một vài chi tiết thì đôi khi mình sẽ bỏ qua và có thể không hiểu toàn bộ nội dung câu chuyện. Và Duy Thuận hy vọng rằng quý vị sẽ lắng nghe thật kỹ để có thể hiểu nội dung của câu chuyện, cũng như cảm nhận được những thông điệp mà Thuận muốn đặt để trong câu chuyện ngày hôm nay. Quý vị tự đúc kết được ra cho mình bài học gì sau khi nghe xong câu chuyện, hãy để lại bình luận nhé. Xin chào, hẹn gặp lại.